Nằm bất động trong thạch lâm, làn da nhăn nhúm như vỏ chanh khô. Lão già không thành hình dạng gì cả. À, thần nam cả kinh, sao lại thế này? Chính là thủ mộ lão nhân. Lòng của hắn rung lên, cách biệt mười mấy năm, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh ấy. Thủ mộ lão nhân tự xưng là không có gì không làm được, muốn chết không xong, mà giờ khí tức hỗn loạn, hồn mê bất tỉnh, quần áo làm lũ, lếch thếch cực điểm như ăn mày. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Thần nam vội chạy tới, trong lòng phi thường kích động. Ở thế giới lạ lẫm này lại gặp được người quen. Tiền bối sao vậy? Chả biết lão ư. Không không nháy mắt, lão ta vừa này lừa đồ ăn của con đấy, đúng là đáng ghét. Thần nam hiểu thủ bộ lão nhân chắc gặp phải tình huống cực kỳ đáng sợ, bằng không với thần phận lão bất tử làm sao đến nỗi khó coi thế này. Tiền bối tỉnh lại đi. Thần nam liên tục đưa nguyên khí vào thể nội của lão. Hồi lâu sau, thủ bộ lão nhân mới tỉnh lại, thấy thần nam liền gào lên. Cuối cùng ta cũng thoát được rồi. Cuối cùng ta cũng thoát được rồi. Thủ mộ lão nhân cười điên cuồng, đoạn bàn tay khô gầy như chân gà thò ra, không gian bị xé toang, bàn tay thò vào nội thiên địa, tàng bảo của không không chộp một đống đồ ăn rồi nuốt sạch trơn. Ngon, ngon quá, bao nhiêu năm không ăn uống, đã quên mất vật thực mùi vị thế nào rồi. Oa, lão ăn mày lại ăn trộm đồ của con. Không không khóc ầm cả lên. Thần nam thấy thủ bộ lão nhân như vậy, quả từng không biết nên khóc hay nên cười. Thiên giai cao thủ nổi danh xưa nay, hiệu xưng là lão bất tử. Bao thái cổ cường giả đã rời rụng mà ông ta vẫn sống, hơn nữa không bị thương tổn gì, giờ lại thành ra thế này. Tiểu tử lại gặp người khiến lão nhân già thật cao hứng. Thủ mộ lão nhân vừa nhồm nhòm vừa nói với thần nam, đoàn quay lại nói với không không. Người là nhóc con của nhà ai? Đủ một tuổi chưa? Không hoàn hoạn ở nhà con chạy lung tung đi đâu thế? Oa, lão ăn mày xấu xa, cướp đồ của ta còn quay sang trách ta. Không không nhăn mũi, chọc tức thủ bộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân không hề ngượng mà bật cười, quay lại nói với thần nam. Không phải các người có con đấy chứ, cũng được, có tương lai lắm đấy. Thần nam thấy ông ta dần dần lấy lại dáng vẻ, không hư nhược như vừa nãy nữa, bèn hỏi. Thật ra tiền bối làm sao, cớ gì xa vào cảnh như thế này? Sao cơ? Lão nhân già ta vẫn như thường thôi. Nói xong, thủ mộ lão nhân hận không thể ngăn được nước mắt nước mũi chảy xuống. Để trốn khỏi đệ tam giới, ta đã thử đủ mọi cách, dựa vào kinh nghiệm chạy trốn năm xưa, lần này ta thu hẹp thời gian. Thành thiền nhị đại gia, còn mẹ nó chứ, lão nhân già ta suýt nữa xong đời rồi. Trước đây ta hiểm sống lâu, lần này gần như tòi đặc, linh tức tịch diệt, không dễ gì mới thoát ra được đây. Nhưng vẫn chạy khỏi đệ tam giới được rồi. Đây là tiền bối, đây vẫn là đệ tam giới mà. Thần nam nói, ta gặp các người ở đây mà là đệ tam giới sao? Đừng có khí động lão nhân ta chứ. Tù bộ lão nhân trừng mắt. Lão ăn mày, đây là đệ tam giới, chúng ta vừa tiến vào đệ tam giới đây. Không không nhìn trứ thủ bộ lão nhân mà nói. Nói nhăng nói quậy, còn nói đây là đệ tam giới, ta sẽ cho các người biết tay đấy. Thủ mộ lão nhân dường như không chịu nổi đả kích. Ba người bọn thần nam tắt tiếng, xem ra lão đầu này đã lạnh đủ ở đệ tam giới nên sợ mất mặt. Thủ mộ lão nhân lúc bấy giờ nhìn quanh, nói đoạn rình rỉ. Ô, mẹ nói chứ, đây hình như không phải là nhân gian giới rồi. Trước đây làm gì ông ta cũng hỉ hả, dáng vẻ vạn sự thong dong, nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Đợi chút, ông ta đột nhiên đứng dậy, kinh hãi nói. Ta cảm thấy một loại khí tức khác, tựa hồ là di tích từ trước khi khai thiên, đại phá diệt. Tiền bối nói gì? Thần nam nghi hoặc, đạm đài tuyên trung thủy vẫn bình tĩnh, lặng lẽ nhìn thủ mộ lão nhân. Trời ạ, sao lại nhầm thế được chứ? Đây có khả năng là không gian từ trước khi đại phá diệt lưu lại, quyết không phải là đệ tam giới. Thủ mộ lão nhân tựa hồ rất kinh ngạc. Chắc là không sai, ta từng nghe có loại không gian tan nát kỳ dị kiểu này nằm giữa lục giới, chỉ ngẫu nhiên vào được thôi. Thần nam cũng không dám chắc chắn đây là đệ tam giới. Lão đầu tử này đã vào đó đến 2 lần, không thể nhận định sai. Hắn ta nhớ lại hào quang thần bí xuất hiện lúc phá toái không gian tiến vào đệ tam giới. Có lẽ đám hào quang đó vô hình trung cải biến phương vị và quỹ tích của bọn hắn. Tù bộ lão nhân bật cười, có phần giàn trá. Đây cũng là một cơ hội, chúng ta đi thử vận khí, chưa biết chừng lấy được cấm kỵ bảo vật từ trước khi đại phá diệt ấy chứ.

Không Không hình như nhận ra thắc mắc của thần nam. Hắn ta biết mẫu thần xinh đẹp nó nói đến là Mộng Khả Nhi, bất giác thấy hổ thẹn bởi phụ thân như hắn đã không tận tâm như bậc làm mẫu thân. Đi nào, hắn để cho Không Không dẫn đường cho cả bọn. Bay nhanh chóng về phía đông, Đạm Đài Tuyền không nói gì bám theo sát nút. Ồ, đợi lão nhân già ta đã. Tù bộ lão nhân kêu lên rồi đuổi theo. Phi hành cực tốc nên rất nhanh đã phát hiện ở ngoài xa phía đông có một thân ảnh nhỏ bé nhuộm máu đang điều mệnh, chính thị là Long Nhi. Đối thủ của nó là một người cao lớn, da trắng như thư sinh, là định ngũ giới quần vương Đức Mãnh. Thấy trên mình Long Nhi có mấy vết thương đáng sợ, hai mắt thần nam trợn ngược quát lớn. Đức Mãnh, người lần này chết chắc rồi. Đức Mãnh cơ hồ ngất xỉu, vô định nhân bất trì quỷ bất giác giải quyết Long Nhi, không ngờ sát tình đột ngột xuất hiện. Hiểu lầm thôi mà, y cố làm mặt dày giải thích. Tiểu đệ chỉ định thử xem tu vi của Long Nhi hiển điệt, chứ không phải thật sự động thủ đâu. Long Nhi hử lạnh, đúng là hiểu lầm. Tiểu đệ thiên tâm vạn khổ mới chạy khỏi đệ lục giới đàng loạn, định về nhân gian giới, ai ngờ lại lạc vào không gian kỳ dị này. Đức Mãnh nhận ra có giải thích thế nào cũng không được. Sát khí của thần nam càng lúc càng nặng, có nói cũng không thay đổi được sát ý của đối phương. Hắn ta quay mình định chạy đi, nhưng có tam đại thiên giai cao thủ ở đây, làm gì có chuyện để cho y chạy thoát cơ chứ. Thần nam bấy giờ cầm phương thiên họa kích đã lâu không dùng lên tay, quét mạnh ra một đoạn. Đức Mãnh không đánh mà lui, đã xông về phía của Đạm Đài Tuyền. Y ta lúc bấy giờ vô cùng hoảng sợ, cho rằng tu vi của nàng ta có tiến bộ cũng chỉ nên xem giữa thần hoàng và thiên giai sở cấp. Ai ngờ Đạm Đài Tuyền không động mà mắt trái đại biểu hủy diệt xả ra hào quang kinh nhân, thoáng chốc tước mất ngàn năm công lực của y. A! À, Đức Mãnh gầm lên, nhanh chóng đối phương lao vào tù bộ lão nhân. Tù bộ đạo nhân dáng vẻ lập cập, lắc lư trước luồng ký ức của Đức Mãnh thổi tới, nhưng chợt tung ra một cước đá luôn vào mông của y, đẩy bắn trở lại. Đức Mãnh nghiến chặt cả răng, cảm giác thân thể tan nát, thầm kêu khổ. Đạm Đài Tuyền là hóa thân của thất tuyệt thiền nữ, có tuyệt học tà dị cổ quái cũng là lẽ thường tình. Nhưng lão đầu tử sắp chết kia mọc ở đâu ra, sao lại lợi hại như vậy chứ? Thần nam, chúng ta hòa giải có được không? Lần này ta trịnh trọng xin lỗi, cam đoan không có lần sau. Đức Mãnh biết rằng thực lực tuyệt đối không chống nổi ba vị thiên giai cao thủ, muốn giữ mạng đành hạ mình cầu xin. Còn mẹ ngươi, đi mà hòa giải. Thần nam thật sự động nộ, đây không phải lần đầu tiên Đức Mãnh giở trò. Lần trước vì bọn Sở Tương Ngọc uy hiếp nên hắn không muốn trở mặt, giờ Sở Tương Ngọc tạm thời không xuất thủ, hắn còn phải cố kỵ điều gì đây? Đức Mãnh, còn mẹ ngươi, chết đi! Thần nam quát vang, cùng thủ bộ lão nhân Đạm Đài Tuyền đồng thời xuất thủ. Đức Mãnh làm sao mà có thể chống nổi? Đó không phải là đại chiến mà là một trường đổ sát một phía. Đức Mãnh bị một kích của thần nam chém làm đôi, đoạn bị nhãn cầu hủy diệt của Đạm Đài Tuyền đánh tàn tác. Vừa hợp lại thân thể liền bị thủ bộ lão nhân cho một cước nền thân hất vào giữa vòng vây. Lão ca, để băng bó cho nào. Tiêu Quỷ Không Không giỏi vỗ mông ngựa này nhảy tung tăng đến cạnh Long Nhi. Quả thật có thể thấy một điều rằng nhóc tỷ này chưa đến một tuổi, thế nhưng luôn biết cách làm người khác vừa lòng. Thần nam, còn mẹ người thật sự muốn giết ta chăng? Đức Mãnh bị đánh hội đồng hoảng sợ gào lên. Người mà giết ta sẽ chết chắc đây. Có biết Hắc Khởi còn sống nhăn ở đệ lục giới không? Có biết Sở Tương Ngọc chỉ tạm thời bỏ qua cho người không? Sau này chúng ta còn cần hợp tác đây. Hợp tác cái con mẹ người ấy! Phập một tiếng, hồi đáp y là lưỡi phương thiên họa kích sắc bén. Đức Mãnh lại bị chém thành hai mảnh. Lần này thần nam còn khiến linh hồn của y bị trọng thương. Còn mẹ ngươi, thần nam, ngươi định giết ta thật sao? Đức Mãnh hoảng sợ. Nói bằng thừa, ngươi cứ cho ta giết chó là được rồi. Lần này chúng ta thanh toán hết nợ mới nợ cũ, ngươi sống thì ta chết. Thần nam phát ra sát khí xung thiên, mày dựng cả lên. Lần trước Đức Mãnh đã hạ thủ với Không Không và Y Y, lần này lại hạ độc thủ với Long Nhi, để hắn sống đúng là thiên lý nan dung. Lúc đó tù bộ lão nhân ngầm truyền thanh với thần nam. Tiểu tử, tức phụ này của ngươi không đơn giản đâu, sao ta lại thấy nàng ta có được thiên chi truyền thừa, không hiểu là tốt hay xấu nữa. Thần nam chỉ biết lắc đầu bất lực, hủy diệt chi quang của Đạm Đài Tuyền đánh tan một phần linh hồn của Đức Mãnh. Thần nam lao tới, vận dụng sức mạnh tối đa nhằm triệt để hủy diệt Đức Mãnh. Tù bộ lão nhân thầm kêu lên, đối phó loại người này có một cách hay hơn là chấn nát tình thức của hắn, sau đó quăng vào đệ tam giới để hắn thành phần bón hoa. Hảo chú ý đấy, thần nam tán đồng. Chết tiệt, các người dám đối xử với ta như vậy ư? Sẽ không được chết yên lành đâu. Thần nam, người sẽ hối hận, đại ca ta ắt bắt người phải trả gấp 10 lần. Đức Mãnh gần như sụp đổ, gầm lên điên cuồng. Các thiên giai cao thủ có thể coi là bất tử, nhưng đối diện với ba thiên giai cao thủ khác thì mong gì có thể sống sót. Đức Mãnh giống lên thảm thiết, thân thể bị đánh tan có lòng hợp lại. Linh thức bị thần nam, đạo đại tuyên, thủ bộ lão nhân đồng thời tiến công, nháy mắt đã tàn biến. Sau cùng thủ bộ lão nhân xé một phiến không gian, đầy hồn phách bị tan nát vào đệ tam giới. Thương thế của Long Nhi không nặng, nhưng tưởng tượng, trị liệu sơ qua là có thể khôi phục. Đó, nó là đại long đào trì thần, thể phách đương nhiên cực kỳ cứng rắn. Trong một tòa loạn thạch cương cách đó không xa, thì có một không gian trì môn đứng sừng sững, và ra vô tận u quang. Long Nhi thuật lại sơ sơ, bọn thần nam biết nửa tháng trước, Tiềm Long, Huyền Trang, Đại Ma cùng đi vào đó. Long Nhi ở ngoài đợi tin tức, nhưng không ngờ gặp lại Đức Mãnh. Đương nhiên, cánh cửa đó thông với đệ lục giới. hay lắm, tù bộ lão nhân cười vang, xú tiểu tử mau giúp ta, hôm nay chúng ta nghĩ cách lập một không gian thông đạo đơn hướng, khiến cho đệ lục giới và đệ tam giới quán thông. Tương truyền, đệ lục giới có không ít đại nhân vật, ta nghĩ chắc họ tịch mịch quá nên giúp họ thư giãn chút ít. Thần nam chợt thấy nụ cười của tù bộ lão nhân vô cùng xấu xa và đề tiện. Tù bộ lão nhân quả nhiên điên cuồng, định mở một không gian thông đạo đơn hướng giữa đệ lục giới và đệ tam giới. Nếu đệ lục giới cao thủ vô ý xông vào, coi như tự đâm đầu vào lao đung. Đương nhiên, nói dễ làm hơn. Trước hết, phải biến phụ cận thành hỗn độn, cách tuyệt vùng đất này khiến nó tách ra. Lúc đó, phía sau hỗn độn chi môn là đệ tam giới. Nếu thiên giai cao thủ từ đệ lục giới thuận theo không gian thông đạo mà đi tới, sau cùng sẽ dùng thiên giai tu vi phá toái hư không, thứ đợi họ là đệ tam giới đáng sợ, được coi là lao ngục. Tù bộ lão nhân thủ đoạn quả có phần cay độc, bởi đệ tam giới hỗn loạn bất kham, rất cần tiếp tế, trong đó có một vài kẻ đại hung đại ác. Bất kể thân phận thế nào, nhưng trong lao lùng thiếu nguyên khí như thế, kẻ nào tiến vào ắt bị thanh toán. Bắt đầu đi tiểu tử, ta cần các người giúp biến nơi này hóa thành hỗn độn, ta sẽ kéo không gian của đệ tam giới gần như dính liền với không gian thông đạo. Đợi một chút, thần nam cắt ngang lời của thủ bộ lão nhân, tại hạ có mấy bằng hữu đang đi vào đó nên muốn tìm tung tích trước, để lâu sợ sẽ xảy ra biến cố. Được thôi, người đi đi, không gian đó cũng không lớn lắm. Thủ bộ lão nhân gật đầu đồng ý. Thần nam mang Long Nhi bay về hướng đông, lần này đạn đài tuyển giữ không không bên cạnh, chia thành hai hướng bay đi, lượng đại thiên giai cao thủ đồng thời phát ra thần thức tìm nơi hạ lạc của những người khác. Vùng di điện trước kỳ đại phá diệt không lớn không nhỏ, diện tích chừng mấy chục vạn dặm vuông, thần thức của đạm đài tuyền và thần nam tìm từng góc nhỏ nhưng không phát hiện gì. Đừng lại tìm được hai không gian thông đạo, tựa hồ mọi người đã theo hai đường này rời khỏi vùng di địa ấy. Sau này được thủ mộ lão nhân giám định, họ biết hai không gian thông đạo dẫn đến đệ lục giới. Tiềm Long, Đại Ma, Mộng Cà Nhi, tiểu công chúa đã vào đệ lục giới trong truyền thuyết. Thế giới đó thế nào, thần nam cũng không biết, chỉ nhờ lúc phong ấn tàn hồn thất tuyệt thiền nữ tại tiểu lục đạo vô tình biết được, đến từ đó. Những người ở đó tựa hồ vô cùng đáng sợ, hắn không hiểu những người có hồn lực của thất tuyệt thiền nữ như Mộng Cà Nhi, tiểu công chúa mà vào đó thì có xảy ra chuyện gì không. Nói đoạn, hắn và Nạp Đài Tuyền dùng đại pháp lực phá toái hư không, biến đi địa vực của không gian thông đạo thành hỗn độn. Thủ bộ lão nhân lại dùng vô thượng đại thần thông kéo không gian đệ tam giới sát với vùng hỗn độn ấy. Quá trình này cần đại pháp lực siêu tuyệt, thần nam giờ mới biết là bất tử này mạnh không thể dò nổi. 3 tháng liền nỗ lực, được thần nam và Nạp Đài Tuyền trợ lực, thủ bộ lão nhân sau cùng cũng tạo thành một chiếc bẫy không gian đơn hướng nối đệ lục và đệ tam giới. Lão độc tử quan sát thông đạo tự tạo ra, cười một cách đắc ý. Chắc lần này đệ tam giới thoải mái náo nhiệt đây. Đang cười dường dường tự đắc, ông ta tỉnh ngộ ngay. Các thiên tài cao thủ của đệ lục giới sao có thể xông vào không gian thông đạo này? Xem ra lão nhân gia ta phải tự mình đi một chuyến, dẫn đường cho bọn họ thôi. Chiếc bẫy không gian bị hậu nhân quyền rủa sau này đã hoàn thành như thế. Rồi hai không gian thông đạo nữa được thủ bộ lão nhân, thần nam, đạm đài tuyền cùng nỗ lực nửa năm mới hoàn thành. Trong khi thử lại lần cuối đã xảy ra dị biến, nhóc tỷ không không muốn vào thử đầu tiên. Tuy thủ mộ lão nhân cười cợt nó không có tiền dài thần thông, vạn vạn lần không thể phát được đệ tam giới không gian, nhưng tiểu không không nhất định muốn thử. Kết quả, cha ơi cứu mạnh con, oa oa, không không quả nhiên không phát được đệ tam giới không gian. Kỳ thật nghĩ kỹ sẽ không thấy việc này có gì kỳ lạ. Tiểu quỷ này là xuyên thiên giáp chuyển sinh, thần thông lớn nhất là phá tan mọi ngăn cách, lúc đạt đỉnh cao có thể dẹp hết mọi phong ấn, bằng không lúc quay về thái cổ nó sao đào nổi cách ly giới bị phong ấn chứ. Thủ mộ lão nhân kinh hãi trợn tròn cả mắt, thần nam đạp đài tuyên định xuất thủ nhưng đã muộn, không không đã xuyên qua đệ tam giới. Oa, không không xùi thật, cha ơi con đi tìm già già và nãi nãi, mẫu thần xinh đẹp, lão ca, không không rất nhớ các người. Tiểu không không như ngọc vừa vẫy tay vừa khóc lên trên hư không. Dầu sao nó mới là nhóc tỷ một tuổi đầu, tuy tâm trí thành thục nhưng suy cho cùng vẫn là hài tử. Không không, thần nam gầm lên, sức mạnh nguyên bản của thời không phát động định kéo nó lại. Không nhi, đạm đài tuyên sau cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, hủy diệt chi nhãn phá toái không gian, định cản không gian đóng lại. Tiểu đệ, lòng nhi kinh hãi, nhưng tất cả đều đã muộn, không không như ánh sao băng biến mất trong hư không vô tận. Sao lại thế này, nếu vừa nãy hai tử lùi lại mấy bước là ta kéo lại được rồi, thần nam lẩm bẩm. Thủ mộ lão nhân lại nói, thuận khắc hẳn nghịch, cũng như sông chảy, xuôi dòng rất dễ, nhưng muốn bằng sức một người ngược dòng, khó như lên trời. Nghĩ đến đệ tam giới hùng hiểm như vậy, không ít tiền tài cao thủ còn khó giữ mạnh trong đó, thần nam vô cùng lo lắng. Không không, liệu có thuận lợi tìm được thần chiến giúp đỡ không? Không thể, ta phải vào đệ tam giới. Thần nam đột nhiên lên tiếng. Phụ thân, con đi tìm đệ đệ cùng người. Lòng nhì đề nghị. Các người điên rồi, ở đó như một luyện ngục, tiến vào coi như tự tuyên án, đưa mình vào lao đung. Thần nam lắc đầu, tại hạ tự có cách, sớm đã muốn gặp phụ mẫu, đồng thời trong đó có vô số bí ẩn, chưa biết chừng phát hiện gì đó. Thần nam quay lại nói với đạm đại tuyển. Lòng nhì giao cho người. Đoạn nói với thủ mộ lão nhân, tiền bối, nếu phải vào đệ lục giới, mong hãy quan tâm đến các bằng hữu ở nhân gian giới của tại hạ. Nói đoạn, hắn không để ai nói gì, trực tiếp phá toái hư không, đuổi theo không không. Phụ thân! Lòng nhi bấy giờ gầm lên, định đi theo, nhưng bị đạm đại tuyển giữ chặt. Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm nhắc nó, ta thấy tiểu quỷ đó không phải loại đoạn mệnh, số tiểu tử đó có gì mà lo lắng, lẽ nào đệ tam giới hay hò lắm sao? Nói đoạn ông ta run lên. Mây đen che phủ thình không đệ tam giới, cuối cùng thần nam cũng đến được nơi thần bí này. Vừa tiến vào, hắn cảm giác thân thể run lên. Đó không phải là do sợ, mà do bị kích động quá mức. Khí tức cổ lão thương tang đã lâu không tan phà vào mặt, khiến cho hắn cảm giác được đây là mảnh đất của cường giả chân chính. Mặt đất mênh mang, ngàn dặm không tấc cỏ, mặt đất đỏ pha đen như bị huyết thủy nhiễm qua mà vẫn ép xuống, cổ lão khí tức lan tràn. Một tiếng gầm vang dội, một sinh vật cực lớn như ngọn núi nhỏ lao vào thần nam, hình dáng nó như sư tử nhưng không phải, toàn thân phủ vải màu vàng, vừa gầm rú vừa há mồm như chậu máu lao vào thần nam. Thần nam không hề lùi lại, vất ra quang mang ngàn trượng đánh trúng cự thú kia. Chang một tiếng, mặt đất rung lên, cự thú không bị chém làm hai mảnh mà chỉ bị văng đi, vô cùng tà dị. Sức mạnh của thiên tài cao thủ không giết được nó. Nhưng qua đó, thần nam biết được nhiều điều. Nguyên khí thiên địa ở đây rất ít, không thể ngừng tụ được bao nhiêu, đương nhiên không so được với nhân gian giới. Gào! Cự thú lúc bấy giờ xông tới tiếp. Hàn quang lóe lên, thần nam rút phương thiên họa kích, hóa thành lưỡi kích ngàn trượng, bùng lên ánh sáng lạnh lẽo bổ tới. Huyết quang rực rỡ, mùi máu tràn ra, cự thú ngã xuống, bị chém thành hai mảnh. Cự thú ấy tuy rằng hùng hãn, nhưng so với đại hùng chi nhân chỉ là loại tép diều. Chắc chắn tại đây còn nhiều trận đại chiến kích động nhân tâm đang đợi hắn. Bọn ma chủ đã vào giới này đương nhiên có ý nghĩ sâu xa riêng. Hắn ta mong đợi đại chiến, mong đợi ngày gặp lại phụ thân, lao về phía trước như một vì sao băng. Vùng đất mênh mang này hình như không có cây cối, chỉ có động vật bình thường mà vẫn cuồn cuộn và khí tức cổ lão thường tàng. Liên tục phi hành mấy ngày liền, thần nam chỉ thấy mấy con hung thú, tịnh không thấy bóng người. Mãi 5 ngày sau, hắn nghe thấy phía trước có rung động mãnh liệt, phảng phất như tiên quân vạn mã đang nhanh chóng lao tới. Ô ô, cha, ra ra! Tiếng khóc khè khẽ vọng vào tai của thần nam, hắn ta kích động bay tới, quả nhiên là tiếng của Không Không. Phía trước có một đàn hùng thú, con nào cũng to như hòn núi nhỏ đang di chuyển. Không Không cưỡi trên đầu một con, tựa hồ cùng bỏ chạy. Phía sau chúng là làn cuồng phong đáng sợ, những nơi bị quét qua, ngay cả núi đồi đều tan nát, không vật gì có thể chặn nổi. Không Không! Thần Nam không dám tin vào mắt của mình, sao lại xảo hợp đến như vậy, nhanh chóng tìm thấy Không Không trên vùng đất mênh mang này. Cha, mau cứu con! Không Không vẫy tay kêu to, khuôn mặt mịn màng đầy nước mắt. Thần Nam nhanh chóng lướt tới, nhưng thoáng chốc cảm giác nguy cơ rập rình ập vào tim của hắn. Hắn dừng bước ngay, kích động liền lặng im. Hư ảo phá diệt ư, hắn ta quát vang. Trong lòng yên tĩnh lại, cảnh tượng tan biến ngay, không có đàn hung thú, lốc xoáy hay Không Không nào cả. Chỉ có một ngôi mộ lớn, ngôi mộ to như một ngọn núi nhỏ, suýt nữa hắn đã đâm vào, cự ly còn cách vài thước nữa. Ký tức hỗn hợp giữa cổ lão, huyết tinh, tàn bạo thương tàng trải rộng, để tam giới quả nhiên vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn cũng phải run lên cầm cập. Ngôi mộ có thể ảnh hưởng tâm trí của Thần Nam quả thật vô cùng tà dị. Hiện tại hắn có tiền dài tù vi, ảo tượng không thường sao mê hoặc nổi. Mặt đất hoang vu, ngàn dặm không bóng người hay bảo xanh cây cỏ, quanh đó núi đồi chập trùng hiện rõ màu đỏ sậm. Một ngôi mộ sừng sững vượt hẳn lên những ngọn đồi chừng 200 thước cạnh đó, trông càng nổi bật hơn. Ngôi mộ cao chừng 300 thước, không có bia hay tùng bách, chỉ là một nấm đất khổng lồ. Không biết bao nhiêu năm tháng mà lớp đất màu đỏ sậm trên đó đã cứng lại, gần như hóa thành nham thạch. Thi thoảng có gió từ xa thổi tới, nhưng phong nhãn không thể đến gần đây nửa bước, còn cách mấy trăm trượng đã bị một cỗ sức mạnh vô hình chấn tan. Chính ngôi mộ thần bí này đã ảnh hưởng đến tâm trí của Thần Nam, làm cho hắn xuất hiện ảo giác nguy hiểm. Hắn ta cầm phương tiện họa kích, lùi lại mấy chục bước mới đứng vững trên không, nhìn xuống một ngôi mộ cổ suýt nữa đục vào kỳ nãy, lòng đầy sự nghi hoặc, đây là mộ của ai mà lớn như vậy? Từ khi phục sinh, hắn luôn quan tâm đến mộ phần, vừa thấy là nghĩ ngay đến thần ma mộ. Bất quá, đây không phải là một thần ma, có lòng tưởng tượng được trong đó mai táng một nhân vật cỡ nào. Theo lý thường tình, những người vào được đệ tam giới tu luyện đều từ thiên giai trở lên, một chủ mà có khí thế bức nhân thế này. Lúc còn sống nhất định không phải nhân vật tầm thường, bằng không các thiên tài cao thủ sao lại tập cho y một phần mộ lớn như vậy. Đồng thời Thần Nam cũng có liên tưởng khác, người trong mộ đã thật sự chết chưa? Ảo giác vừa nãy không phải do oán niệm hóa thành, mà do một người thực lực cực mạnh tấn công vào hắn. Từ khi tu vi đại tiến, hắn đã thấy qua nhiều việc ly kỳ, nhiều nhân vật trong truyền thuyết biến mất hoặc đã chết dần dần xuất hiện, chứ không đến nỗi triệt để tuyệt diệt. Hắn cho rằng ngôi mộ này cũng kỳ dị như vậy, người ta an táng trong đó e rằng cũng chưa chết, đã có dấu hiệu sống lại. Đương nhiên, đối phương dùng ảo ảnh dẫn hắn đập đầu vào thần mộ, chắc chắn muốn mượn sức phá tan ngôi mộ hoặc phong ấn. Chuyện đó khiến cho hắn không vui, đối phương lại tính chuyện lợi dụng hắn, bèn hừ lạnh, thu phương thiên họa kích lại, đi vòng quanh ngôi mộ ấy. Song trường liên tục đánh xuống, từng dải hào quang sáng rực xạ ra, hắn ta bố trí liền 18 đạo phong ấn. Người dám ư? Một tiếng quát vang lên bên tai, một cỗ dao động tinh thần hùng hậu từ thiên lôi nhiếp thần, nhưng ngược lại vì thế đã kích nộ hắn, cũng quát trả lại. Loại chuột phương nào dám tạo ảo giác với ta? Hiện tại phong ấn cô hồn dạ quỷ như người thì có gì mà không dám chứ? Còn trùng bé xíu kia dám bất kính với ta sao? Ta phải khiến người tịch diệt. Áp lực từ tiếng hét kia khiến cho thinh không vang vọng. Thần Nam nhổ toẹt vào ngôi mộ. Loại bị bệnh tinh thần, trùng á, bỏ cái đầu của người ra đây. Muốn khiến cho ta tịch diệt thì cứ việc đi, ta sẽ đứng đây không thèm động đậy. Âm một tiếng, trên không trung vang lên tiếng sấm. Một dải thần phạt chi quang đột nhiên bổ xuống Thần Nam. Thần Nam đã lâu không thấy loại hủy diệt chi quang này. Lúc trải qua vô thiên chi nhật, nhân gian, thiên giới, tàn phá thế giới liền hợp lại, các loại thần phạt cùng hủy diệt chi quang biến mất, phảng phất như kịch biến lần đó phá hỏng quy tắc của thiên địa. Vô luận là tiên thần tấn cấp hay là đi trong thiên địa đều không còn phải chịu thần phạt chi quang vô tận như trước. Hiện tại đột ngột được thấy thần phạt, đương nhiên hắn kinh ngạc đến cực điểm, nó không thương tổn được hắn, từng đạo kiếm khí được hắn xuất ra, kịch tàn thần quang quát vang. Là tử quỷ thương thiên trăng. Trong ngôi mộ rùng lên, đoạn triệt để bình tĩnh, khu vực này trở lại trầm tĩnh, không còn một tiếng động. đã trải nghiệm nhiều, dù Thương Thiên có sống lại trước mắt, hắn cũng không kinh ngạc lắm. Hiện tại được thấy một thiên mộ, nhưng không lấy gì làm ngạc nhiên. Để tam giới có vô vàn bí mật, bọn ma chủ đã có kế hoạch diệt Thương Thiên, phong ấn Hoàng Thiên có ngày y diệt một thiên cũng không phải gì to tát. Đương nhiên, mối hào tình này chỉ nảy ra trong lòng của hắn. Bọn ma chủ từng diệt thiên, những nhân vật như thế đều ở trong một giới. Tần Nam cớ gì lại sợ hồn phách của một ngôi mộ, hắn ta quát vang. Loại chuột giấu đầu hở đuôi, người thật ra có phải là thiên không? Quấy nhiễu ta trước sao giờ không hiện rõ ra, ta đang đợi tiền phạt hủy diệt đây. Thiên mà như thế thì đúng là mất mặt, bị người ta kêu réo không còn mặt mũi giấu vào đâu. Con trùng nhỏ xíu kia lại dám như vậy với ta. Nếu như bản thân của ta không bị phong ấn tại lục giới, ngươi xong đời từ lâu rồi. Hồi lâu sau, tiếng cầm vang lại vang lên. Thần Nam cười vang, loại lớn lối kia vừa nãy còn khiến ta tịch diệt, hiện tại sao đổi giọng nhanh thế? Không làm được, đừng có nói lung tung. Ta biết ngươi là ai, chắc là tên xui xẻo Hoàng Thiên trong truyền thuyết chứ gì. Ngươi lại biết ta sao? Không sai, ta là Hoàng Thiên tàn hồn, một trong 6 tàn hồn bị rút đi. Ngươi đã biết còn dám bất kính thế sao? Ngươi nên biết lục giới sẽ bị diệt, nếu quỳ thuận ta, giúp ta thoát khốn, ngươi sẽ được bình yên, bằng không lục đục giới chúng sinh toàn bộ hủy diệt, ngươi cũng không trùng số phận đâu. Tiếng của Hoàng Thiên sang sảng vang lên trần trời, khí thế quả thật vô cùng hùng mạnh. Bằng vào ngươi ư? Thật là quá ngông cuồng. Tần Nam tuy kinh hãi nhưng không vì đối phương là Hoàng Thiên mà sợ hãi, cười lạnh mà nói. Một kẻ thất bại bị người ta phong ấn như ngươi còn lớn tiếng đòi hủy diệt lục giới, diệt sạch chúng sinh, đúng là khoác lác. Ngươi mà thần thông quảng đại như vậy, còn cần gì ta cứu giúp, tự mình khoác lác thì thể hiện đi. Thần Nam không hề khách khí với Hoàng Thiên. Con trùng nhỏ xíu kia, cầm mồm, muốn mắng phải để ta mắng. Ngươi mới là sâu bọ, bị phong ấn còn khoác lác. Hãy xem ta đang luyện hóa ngươi đây, vạn ma phệ thể. Thần Nam xuất ra một đạo u quang xuyên qua sức mạnh phong ấn vào trong ngôi mộ. Đó là luồng đại lực mang tính thanh toán. Hắn muốn tử phong ấn Hoàng Thiên. Con trùng nhỏ xíu kia, người giết ta kiểu gì đây? Thanh âm hùng hồn của Hoàng Thiên vang lên trên không. Hiển nhiên, một đòn vừa phát ra vừa rồi không hề hấn gì. Tiếng dao động ầm ầm vang lên. Tuy ta bị phong ấn, nhưng vẫn giết sạch được chúng sinh. Dù giờ ta chết đi cũng không ảnh hưởng gì. Lục giới sẽ bị hủy. Người mà giúp ta, trước khi lục giới phá diệt, ta sẽ bảo chứng cho người không chết. Thần Nam bán tín bán nghi, thái cổ chư thần sẽ quay lại, kế hoạch đổ sát chúng sinh mà Hoàng Thiên nói tới sẽ bắt đầu. Bao nhiêu năm nay, thiên chân chính không có động tĩnh gì, lẽ nào lại đợi thời khắc đó? Bất quá dù thế nào, y cũng không thể giúp Hoàng Thiên thoát phong ấn, bèn quát vang. Ta ghét nhất loại cao cao tại thượng, không cần tự cho rằng mình làm gì cũng được, bằng không sao người lại bị phong ấn? Bất kể thiên rắm chó đó là ma đạo hoặc là giả tà đạo thì ta cũng không quan tâm, muốn hủy diệt lục giới, quét sạch chúng sinh ư, nằm mộng đi. Thần Nam bắt đầu nghĩ cách, rất muốn luyện hóa Hoàng Thiên, tính không vì cuồng vọng mà đệ tam giới này quá ít nguyên khí. Các bộ phận bị phần giải của Hoàng Thiên bị phong ấn tại đây vô vàn năm tháng, đương nhiên hư nhược cực điểm. Hắn ta bắt đầu tìm thần ma đầu trong óc nhằm triệt để vây khốn Hoàng Thiên ở đây. Nhưng lúc đó thanh âm uy nghiêm của Hoàng Thiên lại phát ra, nhưng Thần Nam nghe thấy y vẫn độ cực điểm. Tuy ta không muốn thế, nhưng người bức ta để ta cho tiểu quỷ tỉnh lại, để cho người có thể nghe được giọng của nó. Thoáng chốc, Thần Nam nghe tiếng của không không mắng. Xú quái vật, ta còn lâu mới giúp người giải trừ phong ấn. Không không, Thần Nam vô cùng tức giận. Thiên gì mà man trá, lẽ nào người có mặt mũi làm như thế, bắt một tiểu hài tử, đúng là vụ sỉ cực điểm. Người không sợ người thiên hạ cười sao? Hết cách rồi, ta đành phải thế. Người tưởng ảo cảnh lúc trước tự nhiên mọc ra chắc. Nếu ta không bắt được tiểu quỷ, làm sao tạo được ảo cảnh đó? Mau giúp ta phá phong ấn. Bằng không, ta sẽ khiến cho tiểu quỷ này lập tức diệt vong. Được rồi, đợi đã. Ta vào phần mộ giúp người giải trừ phong ấn. Thần Nam không hề dò dự, hóa thành một đạo thần quang bay vào phần mộ. Nhưng lúc tiến vào lớp đất cũng gặp trở lực cực lớn. Hoàng Thiên chỉ điểm, hướng tả có một thông đạo vào trong này. Thần Nam nghe theo, một thông đạo do đá tảng chất thành xuất hiện trước mắt, từng viên đá chứa đầy thương tàng, trong thông đạo vô cùng ngột ngạt. Hắn ta tiến tới từng bước, theo thông đạo xoáy trôn ốc mà đi xuống, đi chừng độ nửa thời thần mới xuống được đến nơi.